Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 chapter 11, ăn thịt người trong rừng hắc ám sâu thẳm. Theo lý mà nói, giống nhau hắc ám, nếu là thói quen vẫn là có thể thấy chung quanh đại thể hình dáng. Chính là nơi này lại không giống nhau, đó là chân chính hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Bất luận cái gì ánh sáng đều chiếu không tiến vào, bao gồm Cố Mông bọn họ sở mang theo đèn pin linh tinh. Cũng chiếu không ra bất luận cái gì ánh sáng tới, thật giống như cái này địa phương sẽ cắn nuốt ánh sáng giống nhau. Trong tay đèn lồng chiếu ra cũng không tính sáng ngời quang mang tới. Nhưng thật ra làm người đem bốn phía thấy được rõ ràng. Mà đèn lồng càng là làm được tinh mỹ tuyệt luân. Chỉ là tưởng tượng đến bên trong dầu thắp là Thi Du sở làm. Như vậy tinh xảo đèn lồng liền làm người nửa điểm cũng nhấc không nổi hứng thú tới. Thậm chí làm người có chút chán ghét. Cái này đèn lồng nhưng thật ra man đẹp, Cố Mông dẫn theo đèn lồng tả hữu nhìn hai mắt. Nhịn không được khen một câu. Diêm La nói, như vậy hình thức đèn lồng, ở thời cổ giống nhau là trong hoàng cung mới dùng. Cho nên cũng bị xưng là đèn cung đình hoa mỹ tinh xảo. Bên trên miêu xinh đẹp đồ án, nhìn liền lộ ra một cổ phú quý cùng xa hoa tới. Lê Gia Thôn thế nhưng làm ra như vậy đèn lồng, không thể không làm người nghĩ nhiều. Ngoặc kép, Lê Ngọc nói qua, bọn họ tổ tông đều là làm đèn lồng. Lê Gia Thôn người, trước kia đại khái chính là vì hoàng cung làm đèn lồng, Diêm La suy đoán nói. Cố Mông đối này cũng không cảm thấy hứng thú, lộ ra hứng thú thiếu thiếu biểu tình tới. Nàng nói, này dầu thắp, nhưng thật ra đáng tiếc như vậy một cái hảo đèn lồng. Này đèn bính, là dùng người cốt điêu khắc sao? Leng keng, nhị khẩu trong tay đèn lồng rơi trên mặt đất, bên ngoài kia tầng miêu mỹ nhân giấy lập tức liền thiêu lên. Người cốt, hắn thanh âm run run hỏi. Cố Mông gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng phất qua đèn bính, như là đang an ủi cái gì. Nàng nói, hẳn là người cốt, nếu là mặt khác động vật xương cốt, sẽ không có sâu như vậy oán khí. Nhân loại cùng mặt khác động vật, luôn là có chút bất đồng. Ở cảm xúc thượng, liền càng thêm kịch liệt một ít. Này tiệt xương cốt, nó chủ nhân sinh thời hẳn là thập phần thống khổ. Cho nên trên xương cốt liền dựa vào hàn oán khí cùng không cam lòng, thậm chí trói buộc nàng hồn phách, làm nàng tránh thoát không được. Đối phương xương cốt bị làm thành đèn cung đình, cho nên linh hồn của nàng cũng bị trói buộc ở đèn lồng bên trong. Vĩnh thế không được siêu sinh, nghe Cố Mông nói như vậy, những người khác tức khắc không biết nên nói cái gì. Trong tay xách theo đèn lồng quả thực cảm thấy phỏng tay thật sự. Hận không thể lập tức ném ra đi. Này đèn lồng, thế nhưng là người cốt làm. Gì, Thẩm Cương biểu tình đột nhiên biến đổi. Duỗi tay liền đem nhị cẩu bắt lại đây. Cả kinh nói, đây là cái gì? Nhị cẩu ban đầu sở trạm địa phương. Đèn lồng thiêu cháy, chỉ còn lại có đèn lồng khung xương còn giữ lại. Bên trong dầu thắp hoàn toàn khuynh đảo ra tới. Trên mặt đất hình thành một cái nhợt nhạt du hoa. Mà lúc này, lại có từng điều hình thù kỳ quái căn trạng vật duỗi tới rồi du oa chung. Sau đó mắt thường có thể thấy được, thiển oa du nhanh chóng biến mất. Hô hô hô, bốn phía cây cối ở đong đưa, như là có gió nổi lên tới. Cánh rừng cấp cây cối chỉ có chi không có diệp, giống như là đã chết héo giống nhau. Chúng nó cành cây không kiêng nể gì hướng tới bốn phía vươn đi. Lúc này lay động lên. Nhìn qua giống như là dương nanh múa vuốt quái vật giống nhau. Bọn họ ở ngo ngoe dục dịch. Nhị cẩu hiện tại đối loại đồ vật này bản thân liền mẫn cảm. Hiện giờ cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng uy hiếp. Cả kinh hắn mặt đều có trắng bệch. Cái loại này đáng sợ áp lực cảm. Hắn là lần đầu tiên cảm giác. Bọn họ mọi người bị mấy thứ này cấp vây quanh. Hiện tại, thực rõ ràng, mấy thứ này ở xôn xao. Đại khái là bắn đi ra ngoài Thi Du kinh động chúng nó. Hổ tử nắm thương, không dám tùy tiện ra tay. Biểu tình nghiêm túc hỏi, làm sao bây giờ? Diêm La còn lại là cúi đầu coi chừng mông. Hỏi, làm sao bây giờ? Cố Mông xem xét liếc mắt một cái, nói, bất quá là âm hối chi khí tụ tập ở chỗ này. Cho nên mới trưởng ra tới mấy thứ này. Ta nếu là không đoán sai nói, nơi này trước kia có thể là cái vứt xác mà. Những người khác nhìn về phía bốn phía, càng cảm thấy đến không bốn phía âm phong từng trận, Cố Mông dựa vào Diêm La ngực, ăn đường đậu dường như, hướng trong miệng tắc một viên hắc hạt châu, nói, đừng động mấy thứ này, bọn họ không dám làm gì đó, nghe vậy, đại gia tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng là trước mắt mới thôi cũng không có càng tốt lựa chọn. Cho nên bọn họ vẫn là nghe Cố Mông nói, tiếp tục đi phía trước đi. Quả nhiên như Cố Mông theo như lời, bốn phía cây cối tuy rằng giống như ngay sau đó liền phải nhào lên tới. Nhưng là trên thực tế mãi cho đến bọn họ rời đi khu vực này. Này đó cây cối đều không có cái gì động tác tới. Như vậy, rõ ràng thèm nhỏ dãi tham lam không thôi, lại như là ở sợ hãi cái gì. Cho nên chúng nó cuối cùng cái gì cũng chưa là mà đi, này hạt châu. Ăn lên ăn rất ngon sao? Thấy Cố Mông hướng trong miệng tắc hạt châu hành động, Thẩm Cương biểu tình có chút quái dị hỏi một câu. Hắn là nhìn Diêm La như thế nào đem này đó hạt châu đào ra. Tuy rằng những cái đó ác quỷ đã hoàn toàn đã không có người bộ dáng. Ngay cả da thịt cũng hoàn toàn biến thành cây cối bộ dáng. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến chúng nó đã từng là người. Lại nhìn thấy Cố Mông một bộ đem hắc châu đương đồ ăn vặt bộ dáng. Hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Cố Mông quơ quơ trong tay hạt châu. Nói, người nói thứ này à. Không có bánh quy ăn ngon. Nói đến này, Cố Mông nhịn không được nhấp nhấp môi. Buổi chiều cơm chiều, bọn họ ăn chính là Diêm La bọn họ sở mang đến bánh nén khô. Ta rốt cuộc không ăn qua so bánh nén khô càng tốt ăn đồ vật. Cố Mông nói, quả thực đã bị bánh nén khô hương vị cấp mê hoặc. Nàng nói, bánh quy so thứ này ăn ngon 100 lần. Đáng tiếc chính là, bánh quy không phải nàng, bằng không nàng nhất định phải ăn rất nhiều rất nhiều. Này hắc châu đối với Lê Gia Thôn những người này tới nói. Giống như là bọn họ trái tim giống nhau. Chỉ là bên trong tràn ngập chính là các loại âm tà thứ không tốt. Cố Mông thể chất đặc thù, này đó thứ không tốt cũng có thể vì nàng lực lượng. Chính là hương vị chẳng ra gì. Thứ này, chúng ta có thể ăn sao? Hổ tử tò mò hỏi một câu. Nghe vậy, nhị cầu biểu tình lập tức trở nên có chút kỳ quái. Hoảng sợ nhìn hổ tử, thứ này cho hắn cảm giác thập phần không tốt. Hổ tử thế nhưng còn muốn ăn. Cố Mông nói, các ngươi có thể ăn à, ăn xong rồi lúc sau, đại khái chính là sẽ trở nên người không người quỷ không quỷ. Sau đó chết bất đắc kỳ tử bỏ mình đi, hổ tử. Đột nhiên khẩn trương, bọn họ khi nói chuyện, đã tới rồi ăn thịt người lâm chỗ sâu nhất, phía trước mờ mờ ảo ảo có quang mang chiếu vào đáy mắt. Mọi người nháy mắt khẩn trương lên, chúng ta như vậy qua đi. Không phải thực dễ dàng bị phát hiện sao? Thẩm Cương ý bảo một chút trong tay đèn lồng. Điểm này quang trong bóng đêm kia kêu một cái thấy được. Không cho người chú ý đều khó. Bọn họ dẫn theo đèn lồng qua đi. Sợ là còn không có tiếp cận. Lê Gia Thôn những người đó cũng đã phát hiện. Chính là không đốt đèn lồng. Ăn thịt người lâm sợ là dây tiếp theo liền sẽ công kích bọn họ. Này thật đúng là lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Cố Mông nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói các ngươi đãi ở chỗ này là được, ta cùng Diêm La đi phía trước nhìn Simonser, hổ tử một câu buột miệng thốt ra, này sao được? Này như thế nào không được? Không có đèn lồng các ngươi liền nửa bước đều đi bất động. Càng đừng nói còn có mấy thứ này ở, các ngươi vẫn là thành thành thật thật đãi ở chỗ này đi, Cố Mông nói như thế nói. Diêm La mở miệng nói Thẩm Cương. Nghe Cố Mông, các người mấy cái đãi ở chỗ này, chờ chúng ta trở về, Thẩm Cương đám người bất đắc dĩ. Nhưng là hiện tại giống như cũng chỉ có biện pháp này. Diêm La cùng Cố Mông không có nói đèn lồng, bọn họ đi rồi hai bước, hai người liền nháy mắt hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Một chút đều nhìn không thấy, Cố Mông hơi hơi ngồi dậy tới, duỗi tay ở Diêm La trước mắt lau một chút. Di, Diêm La nhẹ di một tiếng, nhịn không được chớp chớp mắt, liền ở cố mông tay cầm khai kia trong nháy mắt, hắn có loại trước mắt sáng ngời cảm giác, nguyên bản đen nhánh ăn thịt người lâm, ở trong mắt hắn đột nhiên liền có đại thể hình dáng. Có thể mơ hồ xem cái đại khái, hiện tại có thể thấy đi. Cố mông hỏi một câu, Diêm La gật đầu, cúi đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi rất lợi hại, đáng tiếc này thân thể quá mức hư nhược rồi. Rất nhiều thủ đoạn đều xử không ra, ta hiện tại cùng cái người thường kỳ thật không có gì hai dạng khác biệt. Cố mông nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể vô lực, nhịn không được thở dài. Nàng tỉnh lại thời điểm liền phát hiện, thân thể này quá mức hư nhược rồi. Trong cơ thể cũng chỉ có trái tim chỗ còn có điểm sinh khí. Mặt khác địa phương thế nhưng một chút sinh cơ đều không có. Tràn ngập tử khí, như vậy thân thể, căn bản không chịu nổi nàng lực lượng. Liền tính nàng có thông thiên thủ đoạn, cũng là nửa điểm xử không ra. Ta như thế nào sẽ làm chính mình rơi xuống cái loại tình trạng này? Cố mông có chút khó hiểu, trong lòng nhịn không được có chút nói thầm, chẳng lẽ là chính mình không muốn sống nữa. Chạy tới chủ động muốn chết, đương nhiên, nàng là không có đáp án, nàng không có trước kia ký ức, tự nhiên là không biết chính mình là như thế nào biến thành hiện tại này phúc quỷ bộ dáng. Liền ở nàng tự hỏi thời điểm, Diêm La đã tới rồi kia phiền ánh sáng chỗ, nói là ánh sáng. Kỳ thật ở trong rừng rậm cũng là thập phần ảm đạm. Nhưng là bởi vì không có cho nên mới thập phần rõ ràng. Hai người cẩn thận tránh ở gần nhất một cây đại thụ phía sau. Lúc này mới thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng. Trước mắt cây cối cùng trong rừng mặt khác cây cối có chút bất đồng. Bọn họ lớn nhất bất đồng điểm chính là này đó trên cây hệ rễ chỗ. Mọc đầy đại đóa màu đỏ nấm. Nấm nhan sắc tươi đẹp xinh đẹp, nhìn qua thập phần xinh đẹp, mà Lê Gia Thôn những người đó nhóm, bọn họ quỳ bò ở thụ trước, lôi kéo trên mặt đất nấm liền hướng trong miệng tác, bộ dáng cuồng nhiệt mà hưng phấn, bọn họ một đôi mắt hướng ra ngoài nhô lên, trong mắt tràn ngập màu trắng, giống như là cá chết đôi mắt giống nhau, ngô, a, ăn xong nấm người che lại yết hầu kêu lên, tựa hồ thập phần thống khổ. Chính là thực mau, ở bọn họ trên người xuất hiện nào đó biến hóa, tác giả có lời muốn nói áng văn này nhãn chọn sai. Chạy đến kỳ ảo đi, kết quả cuối cùng chính là không có bảng đơn. Ai, có điểm suy sút, hết chương.